Người trẻ tuổi cười nhạt, tay áo bào huy động, một cỗ lực lượng cường đại phô thiên cái địa mà xuống. Hống, hư ảnh kia đi theo phía sau Diệp Thước giống như là ma thần, thời điểm ở một quyền kia của Diệp Thước đánh ra, ma thần kia giống giận xông ra ngoài, hư không nhất thời vỡ vụn mà ra, một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn nổ oanh ra như núi. Oanh, không gian chấn động không dứt, mắt thường có thể thấy được hư ảnh giống như ma thần kia ở dưới đại lực của người trẻ tuổi trong nháy mắt liền trở nên càng thêm hư ảo, cường hãn trước đó biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá ở lúc sắp tiêu tán vẫn là có một luồng cực kỳ ngoan cường xuyên qua bình chướng phía trước xuất hiện ở phía trước người trẻ tuổi. Tu La Chi lực quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc Tu La Chi thân của ngươi mới vừa vặn nhập môn, tu vi bản thân của ngươi cũng quá yếu, kém quá xa rồi. Người trẻ tuổi mỉm cười nhìn phía trước, một luồng lực lượng kia lúc tiến vào phạm vi trước người hắn tự động giải tán mà đi. Thả Liễu Như Thị, thanh âm của Diệp Thước khàn giọng quát lên, chỗ có thể đụng tay là đến, nhưng cùng với Liễu Như Thị phản phất cách xa như thiên địa. Cảm giác như vậy từng để cho Diệp Thước sống không bằng chết, mà nay tuyệt đối không muốn cảm giác như vậy đồng dạng xuất hiện, tình nguyện chết cũng phải chết chung một chỗ. Góc truyện audio.com, với nàng, cách chương.